Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 449, chương 455, đát kỷ. Lá mặt lá trái, ta có thể thuần thục. Ngươi a, không vì chính ngươi cân nhắc. Ngươi cũng phải là đế văn cơ cân nhắc một phen đúng hay không? Thôi, ngươi không muốn thì không nguyện ý đi. Muốn trở về chính mình, trở về chính là tiểu văn cơ, thì ném ở ta nơi này. Bồi ta thật tốt chơi mấy năm. Nữ hoa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ long cắt cái chán. Sau đó cũng không thèm để ý nàng, ôm lấy mắt to trâu quay tròn trực chuyển đế văn cơ. Lung lay đuôi rắn, hướng oa hoàng cung chỗ sâu bơi đi. Ân, từ khi đát kỷ sau khi lớn lên, nàng đã lâu lắm chưa từng gặp qua đáng yêu như vậy sinh vật. Đế tân gen quả nhiên không sai. Muốn không, ngày nào chiêu đát kỷ dặn dò một tiếng, để cho nàng cũng sinh con tiểu hồ ly ra đến cho ta chơi đùa. Đánh lấy nhiều để đế tân sinh mấy cái nha đầu đi ra chơi suy nghĩ. Nữ oa cưng chiều ôm lấy tiểu nha đầu rời đi. Thật tình không biết, trong ngực nàng tiểu bại hoại đã đang suy tư như thế nào vụng trộm rời đi nữ oa cung, đi tìm chính mình cái kia đáng giận phụ thân tính sổ. Đế văn cơ, hì hì, phụ thân chờ lấy ta a. Ngươi hở áo khoác bông, sắp thượng tuyến, tương đương, trở lại tử vi đế cung. Đế tân nằm ở trên giường, tự hỏi cái kia dạy như thế nào tương lai tề thiên đại thánh. Giờ phút này, đát kỷ cũng xử lý xong chính vụ trở về, gặp đế tân trao mày, đi tới giúp hắn vò mở mi tâm. Làm sao vậy, nương nương lại phân phó ngươi làm cái gì việc phải làm rồi? Sẽ không phải lại cho ngươi đi độ tình kiếp a? Trong lời nói, hơi hơi tràn ngập oán khí. Đế tân bất đắc dĩ đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve nàng lông xù cái đuôi. Muốn cái gì đâu? Lão công ngươi là loại kia tam tâm nhị ý người sao? Tâm lý chỉ có ngươi một cái. Nhiều nhất, chấm ngoặc kép, đế tân có chút nói không được. Lòng cắt tình thâm nghĩa trọng. Nếu thật phục sinh, không thể nói được hắn thực sẽ đem nàng đặt vào đế cung bên trong. Ta biết, còn có cái long cắt nha. Chấm ngoặc kép, đát kỷ kiều mị cho đế tân một cái liếc mắt. Hừ, xem ở nàng mấy lần cứu được mệnh của ngươi, như còn có thể gặp lại, ta thì tha cho nàng vào đế cung là được. Nhưng là ta nói cho ngươi, cũng liền chuyện này, ngươi mơ tưởng lại đem những nữ nhân khác mang vào. Sự khoan dung của ta cũng là có hạn độ. Ngừng, ngươi đều tại nói chút cái gì? Đế tân bất đắc dĩ dùng lực vuốt vuốt đát kỷ cáo mà thôi. Lời này là càng nói càng thái quá. Lại nói, lòng cắt đều không rõ sống chết, còn nói cái gì quỷ? Nói chính sự, nương nương để cho ta đi dạy bảo hầu tử lễ nghi. Ta đang nghĩ đến cơ sở nên như thế nào dạy. Chấm ngoặc kép, hầu tử, linh minh thạch hầu. Đát kỷ kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Cái kia không tính là nương nương huyết mạch sao? Ngươi làm như thế nào dạy thì dạy thế nào? Có cái gì tốt xoắn suýt? Dù sao đều là người một nhà. Ngươi liền ngao bính, dương giao bọn họ đều dạy. Cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia đúng hay không? Ai? Ngươi không biết. Cái con khỉ này trên người nhân quả cũng không phải bình thường trọng. Đế tân thở dài. Đem hầu tử sẽ ở Phật môn an bài xuống. Náo địa phủ, nháo thiên cung sự tình. Một vừa nói ra, còn lý do, lười nhác tìm, dù sao đát kỷ cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua. Coi như chính mình đo lường tính toán vô song đi. Đát kỷ là càng nghe chân mày nhíu càng chặt. Chính mình thân nhân, tương lai thế mà lại hoàn toàn ở Phật môn an bài xuống. Nhất là cùng là nữ oa nương nương tể. Nàng trực tiếp đem hầu tử thay vào tự thân. Có thể nói là cảm động lây. Càng ngày càng khó chịu. Nhất là nghe được hầu tử sẽ ở đại náo thiên cung về sau. Bị Phật tổ trấn áp. Mãi cho đến đường tăng xuất thế mới có thể có xuất thế cơ hội lúc. Tức giận đến hung hăng một bàn tay đập trên giường. Kém chút không có đem giường cho đánh sập. Đế tân bất đắc dĩ nhìn lấy dưới thân giường lớn. Ai? Ủy khuất ngươi. ngày bình thường lại nhiều lần liền phải sập một lần. Lần này, còn phải bị vô tội tai ương. Khụ khụ, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Sự tình còn không có phát sinh đâu. Có lẽ Phật môn cũng sẽ không như thế hung ác. Tranh thủ thời gian mở miệng an ủi Đát Kỷ. Sợ nàng đem vừa mới làm tốt không bao lâu giường cho đánh sập. Đát Kỷ hung hăng trợn nhìn Đế Tân liếc một chút. Hừ, Phật môn cái gì nước tiểu tính ngươi còn không biết. Vì có thể được đến một cái hợp cách Phật môn hộ pháp. Triệt để đánh dụng hầu tử ngạo cốt. Bọn họ tuyệt đối sẽ làm như vậy. Loại sự tình này, cũng không phải lần một lần hai. Ngươi còn nhớ đến Khẩn Na La. Hắn không phải liền là bị Phật môn cho an bài. Bước cho đến ma giới đi sao? Ngạch, cái này sao? Khẩn Na La sự tình có chút đặc thù. Hầu tử dù sao cũng là nương nương sở thuộc. Đa bảo lá gan, hẳn là không như vậy đại. Chấm ngoặc kép, Đế Tân yếu ớt nói. Trên thực tế hắn cũng biết. Nếu theo bình thường phát triển, Tôn Ngộ Không tương lai, chỉ sẽ thảm hại hơn. Ân, đây là không có tính cả Ngộ Không chuyện. Đại thoại Tây Du chờ vô số cùng người điện ảnh và truyền hình tình huống dưới. Hừ, ta cũng mặc kệ. Hầu tử, là nữ oa cung người. Ta Đát Kỷ che lên. Đát Kỷ cũng mặc kệ nhiều như vậy. Phồng lên miệng, vỗ ở ngực đảm nhiệm nhiều việc nói. Phu quân, người thế nhưng là nữ oa cung con rể. Há có thể xem chúng ta người bị khi phụ. Ta mặc kệ. Lần này dạy bảo nhiệm vụ ngươi nhất định phải thật tốt làm. Dạy bảo hầu tử cái gì gọi là nhân tính vốn ác. Cái gì gọi là âm mưu quỷ kế. Cái gì gọi là thánh nhân bất tử. Đạo tặc không ngừng. Chấm ngoặc kép, ngươi điên rồi. Lời gì cũng dám nói. Đế Tân dọa đến vội vàng ngăn chặn Đát Kỷ miệng. Đát Kỷ cũng không sợ. Nỗ lực tránh ra khỏi chừng lấy Đế Tân nói ra. Lời này cũng không phải ta nói. Là Huyền Đô Đại Pháp Sư Thiện Thi. Trang Chu nói tới. Hắn nói. Ta vì sao không thể nói được. Sao? Bát Cảnh Cung so nữ oa cung cao quý đúng hay không? Đế Tân một bàn tay đập tại trên ót mình. Cái này nàng dâu. Không được. Quá hổ. Cái này rõ ràng cũng là chưa ăn qua thua thiệt. Không có chịu qua đánh đập. Là lời gì cũng dám theo trong miệng bốc lên a. Hắn cũng không nghĩ một chút. Đát Kỷ có thể tạo thành dạng này vô pháp vô thiên thói quen. Ngoại trừ nhà mẹ đẻ chỗ dựa đủ cứng. Không đều là hắn Đế Tân cho quen đi ra sao. Ta không cùng ngươi kéo. Dù sao lời này Huyền Đô nói. Ngươi thì không thể nói được. Ân, không muốn lão công ngươi vỏ chăn bao tải. Mắt thấy Đát Kỷ còn muốn toát ra cái gì kinh thiên ngôn luận. Đế Tân đuổi vội vàng cắt đứt nàng. Cùng nổi lên thân thì đi ra ngoài. Ngươi liền hảo hảo làm ngươi Tử Vi Đế Hậu. Ngoan ngoãn xử lý triều chính chính là. Dạy bảo hầu tử sự tình. Ta đã có mặt mày. Hiện tại liền xuống bình thường. Ngươi thiếu cho ta náo yêu thiêu thân. Nói câu nói sau cùng thời điểm. Đế Tân còn hung hăng chừng Đát Kỷ liếc một chút. Cố ý cảnh cáo nàng một phen. Đợi đến hắn sau khi rời đi. Đát Kỷ hướng về hắn hạ phàm phương hướng làm cái mặt quỷ. Hừ. Năm đó ở Đại Thương, ta liền không có ngoan ngoãn nghe qua ngươi. Hiện tại, Thạch Hầu thế nhưng là ta người trong nhà. Ta cũng không thể mặc kệ. Đợi thêm một hồi nữa. Đát Kỷ buông ra thần thức. Xác định Đế Tân rời đi thiên đình. Lập tức gọi đến một tên mẫu đơn tiên. Mệnh nàng đem Dương Giao. Dương Tiễn hai người gọi đến. Sau một giờ, Dương Giao, Dương Tiễn hai người hiện thân Tử Vi Đế Cung. Hướng về Đát Kỷ thi lễ một cái. Chấp pháp thiên thần Dương Giao. Dương Tiễn. Gặp qua sư mẫu. Ngoặc kép. PS. Mới thăng chức không bao lâu. Cá nhân liên quan. Thăng chức tặc nhanh. Ngươi hiểu được. Ta có một việc muốn để cho các ngươi giúp đỡ làm một chút. Đát Kỷ phất phất tay. Một vệt kim quang chui vào hai người trong đầu. Hai tiểu tiêu hóa xong Đát Kỷ lan truyền tin tức. Cùng thì lộ ra thần sắc khó khăn. Dương Tiễn yếu ớt mà hỏi thăm. Sư mẫu, đây không phải tại hố sư tôn sao? Vạn nhất bị hắn phát hiện. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.